Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2037. Chương 2037. Hèn mọn hoa dao. Cái này, ngươi đến lúc đó sẽ biết. Nữ nhân mây trôi nước chảy nói ra. Ngô lão gia tử không khỏi nhíu mày. Ngươi cái này thái độ căn bản không giống như là hợp tác đồng bọn. Dù sao cũng phải để ta biết ngươi một số nội tình. Coi như không lộ ra tên, thế nhưng là cũng phải để ta biết thực lực ngươi a. Nữ nhân nhíu mày nhìn lấy Ngô lão gia tử, tựa hồ là ghét bỏ hắn vấn đề có chút nhiều. Bất quá, lớn nhất cuối cùng vẫn gật đầu, chậm rãi nói ra, "Tốt a, vậy ngươi xem cẩn thận." Ngô lão gia tử trừng tròng mắt, nhìn lấy nữ nhân này, muốn nhìn một chút hắn đến cùng hội có thủ đoạn gì. Nữ nhân cũng không có gì hắn quá phận động tác, chỉ là vươn tay, lại đưa ngón trỏ ra, ngón tay chỉ hướng phương hướng, chính là Ngô lão gia tử trước mặt chén trà. Phốp, tựa hồ là phát ra một tiếng vang nhỏ. Bất quá, Ngô lão gia tử cũng không xác định có phải là thật hay không có dạng này tiếng vang. Thanh âm này quá mức rất nhỏ, hắn có chút hoài nghi là mình nghe lầm. Sau đó, cái cốc kia thì theo trước mắt hắn biến mất không còn tăm hơi vô tung. Không có bất kỳ cái gì dấu hiệu có thể tìm ra. Hiện tại dù sao cũng nên yên tâm đi. Nữ người nói, Ngô lão gia tử con mắt to sáng. Hắn biết trên cái thế giới này có rất nhiều kỳ nhân dị sĩ, nhưng hôm nay còn là lần đầu tiên như vậy, thật không thể tin thủ đoạn. Đây là để đồ vật hư không tiêu thất sao? Đã ngươi có loại thủ đoạn này, vì cái gì không trực tiếp tìm tới Lâm Thành Phi giết hắn? Ngô lão gia tử hỏi, ngươi cho rằng Lâm Thành Phi là giả áo túi cơm sao? Nữ nhân suy cười nói ra, chỉ cần để hắn danh dự hủy hết, tâm cảnh hỗn loạn thời điểm, mới có thể đòi mạng hắn. Không phải vậy, ta còn có thể chết ở trong tay hắn. Ngô lão gia tử mười phần lý giải gật gật đầu. Đã dạng này, vậy chúng ta liền nói rõ. Lúc nào cần chúng ta Ngô gia đứng ra, ngươi khiến người ta nói cho ta biết là được. Nữ nhân gật gật đầu. Sau đó lại là một hơi gió mát thổi qua. Nàng biến mất không thấy gì nữa. Ngô lão gia tử lại lần nữa nhắm mắt lại, nhìn qua hắn đối với vừa rồi sự tình không thèm quan tâm. Thế nhưng là, cái kia khẽ run tay, tựa hồ đang ám chỉ, nội tâm của hắn thực cũng không có bình tĩnh như vậy. Hôm nay, rất nhiều gia tộc đều tiếp đãi vị này thân thể xuyên nữ tử áo xanh. Thí dụ như Lý Thừa Vong chỗ Lý gia, thí dụ như Hạ Minh Ảnh chỗ Hạ gia. Những gia tộc này, ngày mồng 1 tháng 5 không phải cùng Lâm Thành Phi có thâm cừu đại hận. Thậm chí thì liền những cái kia vốn chỉ là bị Lâm Thành Phi khi dễ qua hai lần, vốn là không có có thâm cừu đại hận gì, cũng đều tiếp đãi vị nữ tử này. Bọn họ vốn là không muốn cùng Lâm Thành Phi là địch. Nhưng là, tại nữ nhân này bày ra cường hãn đến làm cho không người nào có thể kháng cự vũ lực về sau, vẫn là không thể không cúi đầu đáp ứng. Hiện tại hoa dao phi hành xe hơi đã sớm thu đến toàn thế giới chú ý. Chỉ là, loại xe này đến cùng hội từ lúc nào lên sàn, thành vì tất cả người suy đoán bí ẩn. Rất nhiều người đều muốn cảm thụ một chút, ở trên trời lái xe, đến tột cùng hội là dạng gì cảm giác. Hoa dao một mực tại nỗ lực làm lấy những chuyện này. Tại lựa chọn cùng nước Mỹ thông dụng các loại ba cái hợp tác đồng bọn về sau, nàng cũng không có lại tìm người khác. Loại chuyện này vốn là có thể tự mình làm, chẳng qua là vì ngăn ngừa trở thành thế giới xe hơi giới công địch, cho nên mới sẽ lựa chọn hợp tác thương. Làm xong một ngày công tác, hoa dao duỗi người một cái, đi vào trước cửa sổ, nhìn lấy cao ốc phía dưới đông nghịt, trong nháy mắt lại có một ít thất thần. Vốn là nàng chỉ có thể ngồi trong đêm tối, đối mặt ánh đèn, xử lý đếm mãi không hết sự vật. tối tăm không mặt trời. Nàng tựa hồ mãi mãi cũng không gặp được sáng ngời mặt trời. Là người kia xuất hiện, để hắn thoát khỏi loại thống khổ này. Chỉ là, người kia, hiện tại lại ở nơi nào đâu? Ngay tại Hoa Giao ngây người ở giữa, cửa phòng đột nhiên bị người từ bên ngoài nhẹ nhàng gõ gõ. Nàng lập tức chính là thần sắc, khôi phục cao lãnh nữ tổng giám đốc hình tượng, chậm rãi đi đến trước bàn làm việc ngồi xuống, chậm rãi mở miệng nói, mời đến, két, cửa phòng bị người đẩy ra. Ngay sau đó, một cái thân ảnh quen thuộc xuất hiện tại nàng trong tầm mắt. Hoa Giao nhất thời ngơ ngác, sau đó trên mặt không tự chủ được lộ ra một tia ấm áp ý cười. Lúc nào trở về? Vừa trở về, Lâm Thành Phi cười nói, vừa xuống phi cơ thì không kịp chờ đợi đến tìm ngươi. Hoa Giao sắc mặt đỏ lên, nói ngược lại là thật là dễ nghe. Ta cũng không chỉ nói là nói mà thôi. Lâm Thành Phi nói ra, ta nói mỗi một câu đều là sự thật, ta cần phải tin ngươi sao? Hoa Giao nâng cằm lên, giống như cười mà không phải cười nói ra. Lâm Thành Phi chững chạc đàng hoàng gật đầu. Đương nhiên, ta người nào cũng có thể lừa gạt, nhưng là tuyệt đối sẽ không lừa ngươi. Vì cái gì? Hoa Giao lần này nụ cười nhìn qua rực rỡ rất nhiều. Không tại sao, cũng là không biết lừa ngươi. Lâm Thành Phi mười phần khẳng định nói ra. Cho nên, về sau mặc kệ là lúc nào, chỉ cần ngươi đối với ta lời nói có hoài nghi, liền muốn ta câu nói này, lập tức liền sẽ một lần nữa đối với ta tràn ngập lòng tin. Hoa Giao trịnh trọng sự tình gật đầu. Tốt, có cơ hội lời nói, ta sẽ thử ngươi biện pháp này. Lâm Thành Phi sau khi trở về có thể trước tiên đến xem chính mình. Hoa Giao cảm thấy rất vui vẻ. Ngay sau đó, nàng thì thả ra trong tay công tác, đối với Lâm Thành Phi hỏi, đã ngươi vừa xuống phi cơ liền đến, hẳn là không ăn cơm đi. Không có, cùng đi ăn chút. Tốt, Lâm Thành Phi cười nói, cầu còn không được, đa tạ Hoa Tổng có thể cho ta cơ hội này. Hai người đi ra văn phòng, xuống lầu về sau, ngay tại cao ốc phụ cận cách đó không xa địa phương tìm một chỗ. Tùy tiện điểm ít đồ, thực, ăn cái gì không trọng yếu. Trọng yếu nhất là, với ai cùng một chỗ ăn. Hoa Giao một bên nhẹ nhàng nhai lấy trong miệng bò bít tết. Vừa nói, lần này chuẩn bị tại kinh thành ngốc bao lâu? Vì cái gì hỏi như vậy? Lâm Thành Phi tốt cười nói, nếu như không có vấn đề gì, ta không sẽ rời đi à? Hoa Giao lắc đầu nói, trực giác nói cho ta biết, ngươi không biết không có việc gì. Lâm Thành Phi khuôn mặt đổ xuống tới, chỉ có thể lựa chọn cắm đầu đau nhức ăn. Thực, ngươi luôn luôn rời đi, ta không lo lắng. Hoa Giao cúi đầu, vẫn là phối hợp hững hờ nói ra. Ta chẳng qua là cảm thấy chính mình cách ngươi càng ngày xa. Loại cảm giác này để cho ta thất vọng mất mát. Càng ngày càng xa. Lâm Thành Phi cười nói, làm sao lại thế? Ta đây không phải vừa trở lại kinh thành thì đến nhìn người sao? Hoa Giao cầm lấy khăn ăn trà trà miệng. Thế nhưng là, coi như ngươi bây giờ đang ở trước mặt ta, ta y nguyên vẫn là cảm thấy ngươi rất xa. Lâm Thành Phi cau mày, nghĩ đến Hoa Giao trong những lời này càng sâu hàm nghĩa. Chúng ta chênh lệch càng lúc càng lớn. Ở trước mặt ngươi, ta luôn luôn cảm thấy mình rất hèn mọn. Ta thật sợ hãi, có một ngày, ngươi hội cưỡi gió bay đi, mà ta, liền ngươi góc áo đều bắt không được. Lâm Thành Phi cười khổ nói, đường đường Hoa ra đời tiếp theo gia chủ mạnh mẽ nhất người cạnh tranh. Vậy mà nói mình hèn mọn, loại lời này muốn là truyền đi, khẳng định trở thành năm nay tốt nhất cười lạnh a. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.